Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1604, căn bản dừng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhớ như mũi tên rời cung xông ra ngoài, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, chỉ là trong chớp mắt cũng đã đem Lâm Phong bọn họ bỏ lại đằng sau. Hàn Sâm cảm giác cái chân kia thật giống không phải là mình như thế, phát rồ như vậy về phía trước lao nhanh, đồng thời cũng kéo hắn một cái chân khác cùng thân thể, bất luận Hàn Sâm như thế nào khống chế cũng không có cách nào dừng lại, thậm chí phương hướng cùng tốc độ đều không thể thay đổi. Thủy tinh hài phảng phất là có tính mạng của chính mình giống như vậy, đạp lên cát vàng bay về phía trước chạy. Gay gâu, lão Hàn tựa hồ bị cái kia hài khống chế. Lâm Phong đầu tiên phản ứng lại, vội vàng hướng Hàn Sâm bên kia đuổi tới. Tiểu tinh tinh mấy người cũng một chỗ đuổi theo, nhưng là Hàn Sâm thực sự chạy quá nhanh, Lâm Phong bọn họ đều có chút đuổi tới như vậy tốc độ. Chỉ có tiểu tinh tinh có thể miễn cưỡng cùng được với. Tiểu tinh tinh thân hình xoay một cái, đi tới long nữ bên cạnh bọn họ, để mọi người đạp đến trên lưng của nó, sau đó mới ra tốc đuổi hướng về Hàn Sâm. Lão Hàn, người thế nào? Lâm Phong ở phía sau hô to, muốn xác định Hàn Sâm có còn hay không chính mình ý thức. Chân của ta không bị khống chế, là cái kia thủy tinh hài đang giở trò quỷ. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói rằng, nghe được Hàn Sâm trả lời, Lâm Phong hơi hơi yên tâm một chút, hắn ý thức còn ở là tốt rồi, là liền ý thức đều bị đã khống chế, đây thật sự phiền phức. Gay gâu rồi, kinh cực vụ lại đột nhiên kêu lớn lên, sắc mặt phi thường khó coi. Cái gì gay gâu, người biết cái kia thủy tinh hài lai lịch, Tu Di liền vội vàng hỏi, ta không biết cái kia thủy tinh hài là lai lịch ra sao, nhưng là hắn đi lên trước nữa chạy, nhưng là tiến vào Lưu Sa Cốc. Kinh cực vụ chỉ vào phía trước nói rằng, Lâm Phong nghe được tên Lưu Sa Cốc cũng là thay đổi sắc mặt. Chúng ta nhất định nhanh nghĩ biện pháp đem Hàn Sâm cản lại, không thể để cho hắn tiến vào Lưu Sa Cốc. Lưu Sa Cốc bên trong có cái gì? Tu Di hỏi, hắn đương nhiên biết, bình thường Lưu Sa không thể có thể đối với Hàn Sâm có nguy hiểm gì. Lâm Phong cùng kinh cực vụ sốt sắng như vậy, nhất định là bởi cái kia Lưu Sa Cốc bên trong có món đồ gì? Hắc Giác Ly Long, Phong Ca đại sa mạc bên trong nhân vật khủng bố nhất một trong, chỉ nếu là không có trải qua nó cho phép, tiến vào Trầm Sa Cốc sinh vật đều chắc chắn phải chết. Trước đây chưa bao giờ có ngoại lệ, chúng ta hoài nghi khả năng này là một cái bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật. Lâm Phong nói rằng, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh nghĩ biện pháp để ta dừng lại a. Hàn Sâm nghe xong nhất thời sốt sắng, hắn còn không là sự tồn tại vô địch. Cùng bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật chiến đấu còn có chút quá sớm, huống chi hiện tại hắn không có cách nào khống chế chân của mình. Ta có biện pháp, Tu Di như là nghĩ tới điều gì, rút ra kiếm của mình, quay về phía trước cuồng bổ xuống. Một luồng ánh kiếm từ Hàn Sâm đỉnh đầu xẹt qua, đem phía trước sa mạc chém ra một đạo trầm câu, Hàn Sâm nhất thời trực chạy vào rãnh sâu bên trong. Bởi Tu Di sức mạnh khống chế, đến rãnh sâu phía cuối cùng, liền đã biến thành 90 độ cắt đá vách tường. Hàn Sâm nhất thời rõ ràng Tu Di là có ý gì, nhất thời kêu lớn lên. Người cái này ngược đồ, người đầu óc lớn lên bao sao? Như vậy không phải muốn đem ta đụng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đang khi nói chuyện, người cũng đã đánh vào xa trên tường đá. Chỉ nghe oanh một tiếng, Hàn Sâm cả người đều đụng phải ra đi vào. Ở cắt đá bên trong vẫn như cũ nhanh chóng xông về phía trước. Không mất một lúc, Hàn Sâm liền lại từ cát đá bên trong vọt ra, chỉ là đã có chút sưng mặt sưng mũi, hơn nữa một mặt một thân đều là hạt cát. Tu Di ngượng ngùng nói, lão sư xin lỗi, ta cho rằng như vậy có thể đem ngươi cản lại. Chưa từng đi học cũng đừng tổng nghĩ lấy cái gì mưu kế, đến điểm thực sự là được. Hàn Sâm lúc này đã phiền muộn không xong rồi, Lâm Phong suy nghĩ một chút nói rằng, lão Hàn, ngăn cản ngươi dừng lại biện pháp ta không nghĩ tới. Bất quá mà, ta có thể sử dụng sức mạnh va chạm thân thể của ngươi, để ngươi thay đổi tiến lên phương hướng, trước tiên vòng qua Lưu Sa Cốc lại nói. Được được được, liền đây làm, nhanh lên một chút động thủ. Hàn Sâm liền vội vàng kêu lên, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn ra tay rồi, ta muốn đánh vai trái của ngươi bàng, để ngươi hướng về quẹo phải, bên phải là sa mạc vẫn tính an toàn, không có quá nhiều sinh vật mạnh mẽ. Lâm Phong trên người kim quang tỏa sáng, một quyền đánh về Hàn Sâm, cái kia sức mạnh dùng cực kỳ xảo diệu, một quyền đánh vào Hàn Sâm vai trái bảng bên trên, làm cho Hàn Sâm thân thể không tự chủ được chuyển hướng phía bên phải. Thành công rồi, tất cả mọi người là đại hỉ, nhưng là ai biết Hàn Sâm lập tức xoay chuyển 180 độ, từ nguyên bổn quay lưng Lâm Phong bọn họ, đã biến thành đối mặt bọn họ, mà Hàn Sâm hai chân, cũng từ nguyên bổn về phía trước đã biến thành ngược lại đi, vẫn như cũ vẫn là hướng về Lưu Sa Cốc phương hướng phóng đi, tốc độ không hề có một chút nào giảm bớt, vẫn như cũ vẫn là càng lúc càng nhanh. Lão Lâm, ngươi lực lượng này khống chế không được a, dùng sức quá mạnh, quay đầu. Hàn Sâm buồn bực nói, Lâm Phong nhưng là vẻ mặt nghiêm túc địa nói rằng, không phải ta dùng sức quá mạnh, mà là cái biện pháp này không thể thực hiện được, bằng không ngươi cũng không sẽ ngược lại đi rồi. Thử một lần nữa, Hàn Sâm cắn răng nói rằng, Lâm Phong lại một lần đánh vào Hàn Sâm trên người, kết quả Hàn Sâm xoay chuyển một vòng, chân vẫn là ở hướng về Lưu Sa Cốc bên kia chạy, hoàn toàn dừng không được. Lâm Phong bọn họ nghĩ đến rất nhiều phương pháp, nhưng là bất luận một loại nào biện pháp, đều không thể để Hàn Sâm dừng lại, liền thay đổi phương hướng cũng không thể. Phía trước thật giống có một khối to lớn cường lực nam châm hấp Hàn Sâm như thế công, để hắn dù như thế nào đều hướng về phía trước nỗ lực. Mà theo thời gian trôi qua, Hàn Sâm càng chạy càng nhanh, đã kéo dài cùng Tiểu Tinh Tinh khoảng cách, vẫn không có đợi Hàn Sâm chạy vào Lưu Sa Cốc phạm vi, cũng đã bỏ qua rồi Tiểu Tinh Tinh bọn họ. Như vậy cũng tốt, trước ở dưới nước thời điểm, ta chính là sử dụng siêu cấp đế linh biến thân, sau đó, cái kia sức lôi kéo lượng mới sẽ biến mất, hiện tại vừa vặn có thể biến thân siêu cấp đế linh. Không khỏi đêm dài lắm mộng, Hàn Sâm trực tiếp liền biến thân siêu cấp đế linh. Trắng lóa hào quang ở Hàn Sâm trong con ngươi khuếch tán, màu đen tóc ngắn cũng bị nhuộm thành trắng lóa, hơn nữa nhanh chóng sinh trưởng đã biến thành rủ xuống đất tóc dài, theo Hàn Sâm chạy trốn ở trong bão cát tung bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành công biến thân siêu cấp đế linh trạng thái, nhưng là Hàn Sâm cũng không có cảm giác trên chân sức mạnh biến mất, vẫn là vẫn còn đang về phía trước lao nhanh, lần này vượt qua cực lớn đế linh thể chất dĩ nhiên không thể tạo tác dụng. Hàn Sâm trong lòng vừa giận vừa sợ, không biết tại sao hiện tại siêu cấp đế linh thể chất thế nhưng không dùng. Đáng chết, Hàn Sâm sau lưng điệp cánh chấn động, thị huyết nghĩ vương ma văn cũng không ngừng mà lấp lóe. Dùng hết toàn thân sức mạnh, muốn ngăn cản thân thể của chính mình tiến lên. Nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả, Hàn Sâm vẫn như cũ càng chạy càng nhanh, không lâu lắm cũng đã vọt vào Lâm Phong bọn họ nói tới Lưu Sa Cốc khu vực. Xong, theo lão Hàn tốc độ, hiện tại Hàn là đã vọt vào Lưu Sa Cốc. Lâm Phong một mặt lo lắng, bọn họ vẫn như cũ còn ở phía sau đuổi, nhưng là liền Hàn Sâm cái bóng đều đã chịu không nhìn thấy, tính toán thời gian. Hàn Sâm hẳn là đã vọt vào Lưu Sa Cốc phạm vi. Hy vọng ông trời phù hộ hắn đi, có thể cái kia Hắc Giác Ly Long vừa vặn có việc không ở nhà. Kinh Cực Vũ cũng là một mặt bất đắc dĩ nói rằng, bọn họ liền đuổi đều không đuổi kịp, coi như đuổi theo cũng không có cách nào có thể ngăn cản Hàn Sâm đi tới, chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ. Cách chương